trời già đã bị đổ sát, đây không phải là điểm xấu ngàn đời sao? Cả Phong Đô Sơn hoàn toàn chìm trong mưa máu, huyết phần cuồn cuộn, một bức tranh đáng sợ trải ra trước mặt chúng thần. Thân thể khổng lồ của lão thiên gia bị thần bí nam tử triệt để nghiền nát. Mỗi một nơi trên Phong Đô Sơn đều có vương tản thi, sau cùng bị lục đạo luân hồi môn cuốn vào. Hồn ảnh to lớn định bay lên, nhưng thần bí nam tử đã nhanh chóng tung trưởng mà kéo xuống. Thiên bảo thần ma đồ trong thân thể thần nam đột nhiên lao ra, nhanh chóng phóng đại lên cả ngàn trượng, bị thần bí nam tử nắm lấy, chụp xuống tàn hồn. Tàn hồn của lão thiên gia rú lên tiếng cuối cùng, bị thần ma đồ triệt để thanh toán. Giết thiên, hôm nay thần bí nam tử đã diệt gọn lão thiên gia hóa thần đệ nhị. Trung thần ngờ ngẩn, vô luận thế nào cũng không dám tin vào sự thật trước mắt, một tu luyện giả lại giết được lão thiên gia, thanh toán gọn gẽ hóa thần của thiên. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, trung thần còn chưa quên được trường kiếp nạn vạn năm trước, thần ma trời trụng, thiên địa bi thảm, nguyên nhân quỷ về đệ nhị hóa thân của thành thiên, cũng chính là thiên đã diệt chúng thần. Hiện tại đã có người diệt được thiên, uy thế đó cỡ nào, thần bí thành niên được chúng thần coi như thánh sơn là cao thủ khiến họ phải lễ bái. Quả không thể tin nổi, công đức của y xứng đáng với hai chữ nghịch thiên. Lục đạo luân hồi môn như sáu con rồng hùng mãnh như hoang thú, hoạt động tối tăm âm u cực độ liên tục quay tít trên Phong Đồ Sơn, cùng với cơn mưa máu và sấm sét âm y khiến chúng thần lạnh cả mình. Ai nấy lúc bây giờ bất giác lùi lại, chỉ sợ rằng bất cẩn sẽ bị sáu cánh cửa đó hút vào. Thái cực đồ cực lớn trong tay thành thiên cũng khiến họ kinh hãi, quả là thiên bảo, ngay cả hồn phách của lão tiên gia cũng bị điền cuồng nuốt gọn. Nhiều người nhìn thần nam với vẻ hồ nghi, lại nhìn thần bí nhân, không ít người thấy thái cực đồ từ chỗ thần nam bay ra, họ không biết thành niên và hắn có liên hệ gì. Nhưng rất nhiều người biết thần ba đồ thuộc về hắn, trước đó họ đã thấy hắn sử dụng. Mưa máu trút xuống ào ào, sấm sét ùng oàng trên tinh không nổ vang, phảng phất như đau lòng trước cái chết của thiên, lại như muốn giáng xuống thiên phạt khiến ai nấy thấp thỏm. Đó là hóa thân của thiên, dám bất kính với y đương nhiên phải chịu thiên khiển. Nhưng thiên khiển chưa giáng xuống, thần bí thành niên đã phát cuồng, liên tục hướng lên trời gầm rú, âm ba cuồn cuộn ép xuống tiếng sét xuống, mọi tia chớp đều vòng qua, không dám bổ xuống chỗ y đứng. Y ta cầm thần ma đồ lớn như ngọn núi, đứng sừng sững trên tầng không Phong Đồ Sơn, uy thế như khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn. Nói đoạn y phất tay, thạch bi bị vùi trong bùn đất, này lại bay lên, y móc lấy nó rồi vận lực ném vào thiên khanh. Ầm một tiếng, thạch bi phát ra hào quang chói lòa giữa màn mưa máu, ép hỗn độn chỉ môn trồi nổi vào trong thiên khanh. Nói đoạn núi đá bay xuống, lăn xuống, bùn đất dấy lên, thoáng chốc đã lấp đầy thiên khanh. Dần dần tiếng gầm của thần bí nhân nhỏ dần lại, thân ảnh như mờ đi, đoạn bất giác biến mất khỏi tầm mắt của chúng thần. Lục đạo luân hồi môn cũng biến mất theo đó, không ai biết tung tích của y hay y đã đi đâu. Thần bát đồ khổng lồ cũng mờ dần trên không trung, tịnh không quay về bên thần nam nữa, tất cả chìm trong mê vụ. Thành điền lai vô ảnh khứ vô tung, khiến cho chúng thần ôm một bụng nghi hoặc. Đệ nhị hóa thân của lão thiên gia bị tiêu diệt tại Phong Đồ Sơn, mọi tu luyện giả đều biết sự thật này, thậm chí còn lan tới cả đệ ngũ giới, khiến tam giới sôi lên. Huyết vụ liên tục trút xuống 3 ngày 3 đêm, cả Phong Đồ Sơn nhuộm màu máu đỏ, mùi tanh nồng nặc đất trời, cộng thêm Phong Đồ Sơn đã hoàn toàn sụp đổ, thế giới màu máu y như tù là địa ngục. Cho đến 3 ngày sau, dãy núi vẫn chìm trong âm u và mưa máu, tiếng sấm sét thì nhì nhoảng hóa cùng tiếng quỷ gào khản đặc, thanh âm chấn nhiếp hồn người. Nhiều thần linh quan sát từ xa cũng phải lạnh người, sống lưng nổi gai ốc, không ai cảm nhận được có người đang khóc hay khí tức hồn phách dao động. Bọn thần nam, pháp tổ, đức mãnh, nam cung tiên nhị ở lại 3 ngày nhưng không phát hiện gì, sau cùng kết luận hồn phách lão thiên gia tuy bị thái cực đổ thanh toán nhưng vẫn còn một phần phiêu tán trong Phong Đồ Sơn, cộng thêm ngàn vạn quân hồn khiến cho âm thanh phát ra phiêu hốt và bất định. Sau 3 ngày, trời hửng dần, mưa máu ngừng rơi, sấm sét tan hết, nhưng âm khí sát khí lập tức tựa hồ nồng hơn, dãy Phong Đồ Sơn đổ nát hoàn toàn biến thành màu máu, tô thêm nét đáng sợ cho nơi này, hắc vụ ngày trước đã biến thành huyết vụ. Thần nam triệu hoán thiền quỷ ra, bản thân của nó còn trơn tuột hơn cả lương nên không thể thương tổn gì. Ngược lại sau khi được huyết vũ tẩy lễ, tu vi hình như tăng hơn, ngay cả đồ đệ cổ tư của nó và các quỷ mị tả vật cũng tiến bộ. Huyết vũ cơ hồ trở thành thuốc bổ với bọn chúng. Chuyện xảy ra khiến tam giới xôn xao, mọi tu luyện giả bỏ công đàm luận, nhưng không ai đoán được thần bí thanh niên là thần thánh phương nào. Một tháng trôi qua, tuy mọi người vẫn còn đàm luận nhưng không nóng bỏng như lúc đầu nữa. Bọn thần nam từng đến thăm dò Thiên Khanh, xem xét hỗn độn môn của đại lục giới. Kết quả họ phát hiện sức mạnh phong ấn trên thạch bi đang tan biến rất nhanh, hỗn độn chi môn có thể xông ra bất cứ lúc nào. Không hiểu thần bí thanh niên có biết không, lẽ nào y cố ý để đại lục giới thông với nhân gian chăng? Không ai đoán ra được việc đó hoặc đại lục giới là thế nào. Cho đến hiện tại, ai cũng chỉ biết chí tôn cao thủ Thất Tuyệt Thiền Nữ đến từ đại lục giới. Thành ra ấn tượng về nó chỉ gồm hai chữ cực mạnh. Ba ngày sau khi diệt thiên, thần nam lại phát giác thần mạ đồ xuất hiện trong thân thể nhưng không nói ra. Đến lúc quay về Nguyệt Lượng, hắn mới tìm tứ tổ và ngũ tổ bí mật mà đàm luận, rồi khẩn cấp triệu hoán thần giả bát hồn. Thời gian quá gấp, đại lục giới và nhân gian lúc nào cũng có thể tương thông, có thể nói không một ai biết sẽ xảy ra chuyện gì lúc đó. Tiếng bước chân của thái cổ chư thần quay về đã gần lắm, hiện tại nên nâng cao thực lực tối đa. Lúc thần nam dẫn tàn hồn của 8 vị lão tổ vào sinh mệnh nguyên tuyền, hắn nghe thấy họ khẽ rống, cảm giác được niềm vui của họ. 8 người ngâm mình trong chiếc hồ do linh tuyền tạo thành. Nhưng suýt nữa đã xảy ra tranh đấu, trong hồ có mấy bộ hải cốt, hình như không thích có kẻ xâm nhập, nên sinh mệnh nguyên tuyền dấy lên dao động khủng khiếp, thần gia bát hồn cũng tụ lại chống cự đến cùng. Sau cùng, song phương tự lùi về hai mé của hồ chấm dứt tranh đấu. Thần nam kinh ngạc, chắc mấy bộ hải cốt ở đó đã khôi phục hồn lực, nhưng hắn không biết lai lịch của chúng, chắc chúng được thần bí nhân đưa vào. Quả là nếu như được y xem trọng như vậy, quyết không phải là những kẻ tầm thường. Ba ngày sau, hắn mới yên tâm, bát hồn không bỏ đi vì nơi đây thích hợp tu dưỡng hơn bộ địa nhiều. Hắn đợi đến ngày bát hồn hoàn toàn hồi phục. Hắn biết nếu không có cơ duyên đặc biệt thì ngày đó còn xa lắm, e rằng lúc đó thiên địa biến cố đã kết thúc. Tần Nam đuôi khỏi sinh mệnh nguyên tuyền, phát hiện nhân ảnh do dây mây vây phủ trên tầng không tiểu hồ đã hình thành một thần nam nhắm tịt mắt bị bọc bọc bên trong. Hắn ta hử lạnh nhưng không hành động gì, hiện tại thần nam trong dây mây chưa có hồn lực mạnh mẽ, chưa đáng cho hắn để phải cướp sức mạnh. Bay khỏi thần mà đồ, hắn xuất hiện trước mặt của hai vị lão tổ, cả hai vô cùng kích động, biết hắn đã làm gì. Nếu thành công, đương nhiên thần gia sẽ thành lục đạo đệ nhất thế gia, đương nhiên không ai chống nổi, trừ một gia tộc trong truyền thuyết từ thái cổ mà hai vị lão tổ đã quên mất. Hai vị lão tổ lẽ nào có thể giúp Vũ Hình chân chính sống lại, lại không có biện pháp nào khác ư? Giọng thần nam hơi run, hiển nhiên trong lòng cực kỳ mâu thuẫn và thống khổ. Giải quyết xong chuyện của thần gia bát hồn, hắn chuẩn bị xuất thủ với Vũ Hình của lòng hắn sống lại. Tư tổ lúc bây giờ mới nói một hơi, không có, thật sự không có. Còn nên biết, sinh mệnh là chuyện huyền ảo phức tạp nhất, không ai dám nói hiểu biết hết về nó. Muốn một sinh mệnh đã tan biến, chắc phải trả giá rất đắt đấy. Ngũ tổ lại nói, Vũ Hình tù luyện thái thượng vòng tỉnh lục trên thiên giới, vẫn bế quan suốt 15 năm nay trên Nguyệt Lượng. Tình linh sống tại ngoại vì vĩnh hằng xâm lâm do hạt giống linh hồn nàng ta gieo xuống rất dễ tìm. Thần Hy cũng đã tới, hiện tại con chỉ cần đi tìm linh thì Vũ Hình bế quan trong cô luân huyền giới về là xong. Cuối cùng lựa chọn thế nào còn tự quyết định đi. Tần Nam cực kỳ khó nghĩ, cực kỳ thống khổ, không biết nên lựa chọn thế nào. Cuối cùng cũng đợi đến ngày này, trải qua trăm cay ngàn đắng, tìm thấy sinh mệnh nguyên tuyền. Nhưng lúc thật sự phải thi triển thủ đoạn, hắn buộc phải cân nhắc. Hắn ta còn nhẫn tâm vung đồ đao với thần Hy thuần chân thiện đương hơn ai hết chăng? Không thể nào được. Đã thấy hy vọng giúp Vũ Hình sống lại mà phải xuôi tay như vậy sao? Không thể nào. Thế nhưng cả hai khía cạnh lại vô cùng mâu thuẫn với nhau. Muốn Vũ Hình sống lại phải vung đồ đao giết hết hồn vách phân tán rồi dùng hợp lại đưa vào sinh mệnh nguyên tuyền niết bàn tái sinh. Hắn ta thống khổ cực độ. Thần Hy đã ghi dấu ấn rất sâu trong lòng của hắn, nhưng hắn biết cô bé chỉ là hồn ảnh của Vũ Hình, muốn nàng sống lại, cô bé buộc phải hy sinh. Chọn lựa thế nào đây? Lúc này hắn chỉ hận mình không thể vung đao chém nát trời xanh, lao vào một trường đại chiến thảm liệt nhất, hắn sợ phải chọn lựa. Cả tháng trời hắn nhốt mình trong mật thất, không gặp ai, tư tưởng rằng sẽ, thậm chí muốn vĩnh viễn phong ấn mình ở trong đó. Nhưng chuyện gì phải đến cũng đến, khát vọng trông thấy Vũ Hình thật sự dần chiếm thượng phong, hắn không quên nổi năm xưa nàng vì sao mà chết và những lời nàng nói trước lúc tử biệt. Đến khi nào huynh xả đi? Nếu huynh vẫn nhớ lúc trẻ đã từng quen một cô bé tên là Vũ Hình, muội cũng rất cao hứng rồi, muội thương huynh nhất. mỉm cười mà rơi lệ, nỗi niềm chua xót ấy, tâm cam vì thế mà tan nát. Thần Nam đứng phắt dậy, thoáng chốc chấn vỡ thạch thất, quyết định bất chấp tất cả để vũ hình sống lại, nhưng cũng sợ mất đi nhiều quá. Thần Nam lao vút lên cao, chỉ thấy ngoài xa một tiểu hài tử 11-12 tuổi, mặt đầy hoan hỉ, bay tới như tiểu thiên sứ, khẽ gọi. Đại ca cuối cùng đã ra rồi, muội lo lắng quá, đại ca sao thế? Thần Hy vẫn là Thần Hy, một tháng nay cô bé ở ngay bên ngoài thạch thất. Lòng Thần Nam đau nhói như bị móng tay cào cấu. Hắn ta tắc tiếng nhìn cô bé, không dám nhìn thẳng tiểu Thần Hy khả ái thiện lương thế này. Hắn làm sao vung đồ đao mà hạ thủ đổi. 15 năm trước, cuộc đời của hắn xả xuống vũng sâu thì hắn cũng chưa từng rời lệ, bởi hắn là nam nhân, không thể vì bản thân mà bi thương. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy muốn bật khóc. Hồi lâu sau hắn mới nén được xuống, dần bình tĩnh lại, cố gắng rặn ra một nụ cười, cất giọng khản đặc mà nói. Thần Hy, ca ca không tốt đã để muội lo lắng, ca ca có việc phải làm, cần đi vắng một thời gian. Tuy vạ phần thống khổ, nhưng hắn quyết định phải đến ngoại vị Vĩnh Hằng Sâm Lâm trước, đưa tình đình thánh nữ Khải Sát Lâm lên Nguyệt Lượng. Thần Hy tỏ vẻ lo lắng. Ca ca, dáng vẻ của ca ca thật khiến Thần Hy lo lắng quá. Ca ca có gì khúc mắc sao? Có thể nói cho Thần Hy nghe giúp ca ca phân ưu đây. Ca ca cứ để bội đi cùng, có lẽ Thần Hy cũng không giúp được nhiều, nhưng rất muốn đi cạnh ca ca. Thần Hy rất nhớ ca ca, mỗi thời mỗi khắc đều muốn ở cạnh ca ca. Khuôn mặt ngây thơ vô cùng tiểu tụy nhìn Thần Nam với vẻ quan tâm. Lời nói và thần tình ấy như lưỡi dao sắc cắt vào lòng của hắn, khiến hắn đau nhói. Hắn ta gầm vang lao khỏi Nguyệt Đường, cảm giác ruột gan đứt đoạn. Trong lúc mơ hồ, hắn đến bên ngoài Vĩnh Hằng Sâm Lâm, dùng đại pháp lực kéo tinh linh thánh nữ Khải Sát Lâm ra rồi đưa lên Nguyệt Lượng. Đoạn hắn lao thẳng đến Cồn Luân huyền giới. Cồn Luân Sơn mênh mang là linh mạch hiếm có trong thiên hạ, không chỉ là yêu tộc thánh địa mà tụ tập không ít nhân loại tu luyện giả. Tương truyền từ thời viễn cổ đã có cổ thần đến giảng kinh, quả là một nơi nổi danh khắp tu luyện giới. 3000 thước trở xuống, núi non xanh ngắt, tú lệ vô cùng, đẹp như tiên cảnh. Nhưng từ 5-6000 thước trở lên, toàn một màu trắng mênh mang như được phủ một lớp bạc. Đó là một đỉnh núi cao chạm mây, một trong những cảnh quan đẹp nhất của Cồn Luân Sơn. Từ chân lên đến đỉnh núi sẽ hiện ra cảnh sắc bốn mùa vô cùng đặc biệt. Trong núi hoang mang, Thần Nam bay lên một đỉnh núi cao hơn 6000 thước. Trên thế giới của băng tuyết này, hoa tuyết lấp lánh bay khắp trời. Hắn đứng lặng hồi lâu trên đỉnh núi như đã hóa thạch, mặc cho gió lạnh thổi qua. Hôm nay lòng của hắn rối loạn, thật sự muốn vũ hình vạn năm trước sống lại, nhưng cái giá quá đắt, thủ đoạn lại tàn nhẫn kinh người. Tinh linh thánh nữ Khải Dắt Lâm vốn vô oán vô cửu với hắn, nàng là một tinh linh không sầu lo, ngồi trên ngai thánh nữ trong cổ tinh đình bộ lạc, được tôn sùng hết bực. Lẽ nào vì muốn vũ hình sống lại mà phải tàn nhẫn giết một người vô tội như thế? Có quá ừ tự và tàn nhẫn không? Lúc xưa, vũ hình ở thiên giới và hắn ân oán đan xen, hắn chưa quên đã từng gây ra nhiều việc oanh oanh liệt liệt, vì muốn nàng sống lại đã đại chiến Phật Tổ và chạm với lục đạo ma vương, đến Tây Vương tìm các chủ thần giúp đỡ, rồi chiêu hồn tru ma tại Đạm Đài tinh không. Từng vì nàng mà làm bao nhiêu việc, giờ có vung đổ đao hạ thủ được không? Hắn biết là khó lắm, đương nhiên con nghĩ nhất vẫn là Thần Hy, cô bé thần cận với hắn như vậy, hạ thủ sao cho đành. Từ lúc cô bé sinh ra luôn ỷ lại vào hắn, được hắn bế ra khỏi Bách Hoa Cốc, hắn đã thề kiếp này quyết không để ai tổn thương đến cô bé, bằng không sẽ bất chấp tất cả, lên trời xuống đất cũng phải trù sát đối phương. Vì cô bé hắn nghịch chuyển huyền công, sử dụng nghịch thiên tất ba đao đại chiến ngàn quân tại Tấn Quốc Đồ Thành, vùng đao chém vào cao thủ Đảo Nhiên, diệt lòng kỵ sĩ Ác Thiếu Gia, đã dùng bầu máu nóng và sinh mệnh của mình để bảo vệ tiểu thiên sứ, sao hắn lại nhẫn tâm hạ sát thủ chứ? À, hắn đứng sừng sững giữa băng tuyết, ngửa mặt lên trời gầm vang, toàn bộ tuyết trắng rơi phía sau bị chấn nát luôn, thân thể của hắn bùng lên ma khí cuồn cuộn, ánh mắt ánh lên hảo quang yêu dị cực độ, mái tóc dài điên cuồng tung bay, sau cùng dựng đứng cả lên. Hắn có dấu hiệu nhập ma. Hồi lâu vẫn không có chuyện gì xảy ra, Thần Gia Huyền Công và Thái Thượng Vong Tình Lục dùng hợp vận hành, không phát sinh nghịch chuyển. Dấu hiệu nhập ma của hắn không phải do huyền công mà do tâm cảnh. Sau khi vụ tận tràn ra, phía trên đỉnh núi ma vân mỗi lúc một dày, cả vùng tuyết trắng chìm trong hắc ám, âm phong gầm thét mà khiếu trận trận vô cùng ghê rợn. Vì vũ hình, dù giết hết người trong thiên hạ cũng được. hắn đã xa vào tâm cảnh điên cuồng, trong mắt xạ ra hai đạo u minh chi quang dài mấy dặm. Giọng hắn bằng lãnh cực độ, trong lúc đó hắn gần như đã dẹp tan hết cảm tình con người mà làm một ma nhân thật sự. Trong lúc vật vã, hắn đã tạm thời lạc vào ma đạo. Hắn ta cuộn lên ma khí ngút trời bay về phía yêu tộc thánh địa. Nơi nào bay qua cũng tràn ra sát khí, khiến cho chim thú trong núi nháo nhác, nhiều tu giả cũng thất sắc kinh sợ. Không phải lần đầu tới đây, hắn lao thẳng đến Côn Luân huyền giới, tiến vào thế giới hoa thơm chim hót. Hắn cuốn theo vô vàn yêu khí khiến chúng yêu kinh động, thoáng chốc mọi yêu vật cùng chạy ra. Hắn đến đây nhiều lần nên bọn yêu quái đều coi hắn là người quen mặt. Bốn lạc yêu quái trong Côn Luân huyền giới thấy hắn khác thường nên đã vội vội vàng vàng cùng với chúng yêu ra đón, ngừng thị vào hắn. Bạch Hoa Cốc đã bị bốn lão rời vào trong huyền giới. Thần Nam nhìn cốc khẩu cách đó không xa mà hỏi: các vị có biết ai đã sáng lập ra Bạch Hoa Cốc chăng? Lúc xưa tu vi của hắn không đủ cao thâm nên không hiểu, giờ hắn đạt đến thiền giải cảnh giới, cộng thêm bây giờ hắn đang đọa lạc mà đạo, cảm nhận ngay Bạch Hoa Cốc không hề đơn giản như lời kể. Bốn lão yêu quái tùy giao tình với hắn không nhạt, nhưng thần tình của hắn đã xa sút tới mức này thì cũng phải lựa lời mà nói. Cùng lúc từ sơn phong phía xa có một đạo bạch quang bay tới, một tiên tử như mộng như ảo vụt tới. Ai dám tới yêu tộc thánh địa của ta gầm rú đây? Giọng nói trong vắt, dùng nhàn thành đệ tuyệt tục, khuynh thành khuynh quốc, đúng là tuyệt sắc mỹ nữ hiếm thấy. Dù Tần Nam tạm vào ma đạo nhưng ký ức chưa mất, tâm tính chưa mề loạn, hắn nhận ra là tiểu ác ma công chúa nhiều năm không gặp. Năm xưa nàng ta một nụ hoa e ấp, giờ đã là một bông mộng đơn rực rỡ, đang trong những năm tháng tươi tắn nhất. Năm xưa là một tiểu cô nương điều hòa đành đá, giờ đã thành một tiên tử như hoa như ngọc. Nhưng bản tính vẫn không thay đổi bao nhiêu, Thần Nam nhận ra trong mắt nàng ta nét lém lỉnh. Thị nữ ngày trước không nhận ra chủ nhân sao? Thanh âm của ma tính Thần Nam cực kỳ lạnh lẽo nhưng không lộ ra sát khí, bản tính của hắn vẫn chưa mất đi. Lớn mật dám bất kính với bản công chúa như vậy. Số tiểu tử ngươi đừng cậy tu vi tăng cao, bản tôn cũng khác xưa nhiều, lại nói ngươi nợ ta một món nhân tình. Trước đây không lâu, hai bảo bối nhi nữ của ngươi bị Đức Mãnh Pháp Tổ phái người truy đuổi bên ngoài tiểu lục đạo, ta đã phái chúng yêu đến hóa giải nguy nan cho đấy. Tần Nam nhìn bộ dạng của nàng ta, nhớ lại năm xưa, hình như tính cách điều hòa vẫn như thế. Nhưng đúng như nàng ta nói, thực lực đã tăng đến mức không tìm nổi, cũng là thiên giai cao thủ. Hắn nhớ lại lời Đức Mãnh, thất tuyệt thiền nữ. Tiểu công chúa là chuyển thế của thất tuyệt thiền nữ, là từ ngàn vạn năm trước, thiền nữ đã là yêu tôn của Côn Luân yêu tộc. Mặt tàn hồn của thiền nữ lại thuộc về tiểu công chúa. Hiện tại đã có mấy mảnh tàn hồn trong tiểu lục đạo xuất hiện, chắc chắn tàn hồn phải hợp lại rồi chứ nhỉ? Người là thất tuyệt thiền nữ hay là tiểu công chúa thật sự? Tần Nam lạnh giọng hỏi. Oa, người biết không ít nha. Tiểu công chúa tỏ vẻ cả kinh, đã biết rồi thì mau giúp ta, số nữ nhân đó định cướp đoạt thân thể của ta, hận chết đi được. Bất quá, à ta lại giúp ta đánh thức được sức mạnh của ta, thì kết ta ngày càng mạnh, à không làm gì được ta, ngược lại bị ta hút mất một phần sức mạnh, nhưng à đáng ghét thật, ngày nào cũng đến làm phiền cùng ta chiến đấu. Dù đã nhập ma, Thần Nam cũng không khỏi há hốc cả mồm. Tiểu công chúa điêu hoa này đúng là ác ma, bách độc bất xâm phạm, lại thanh toán được tan hồn hùng hậu của thất tuyệt thiền nữ, quả khiến người ta tắt tiếng. Đột nhiên sắc mặt của tiểu công chúa biến đổi, thần thái lạnh tanh nhìn Thần Nam. Ngoài xa, bọn bốn lão yêu quái đoàn mộc cảnh tỉnh liền. Cẩn thận, mỗi ngày yêu tôn đều phát tác, lúc đó sẽ có một người khác chủ đạo thần thể. Thật tuyệt thiền nữ ư? Thần Nam lạnh giọng, tư thể nội tiểu công chúa truyền ra dao động linh hồn. Thần Nam, mau chế phục ả, sau này bản công chúa sẽ hậu tạ, hiện tại ta đang cuốn chặt không cho ả động đậy. Người dám ư? Miệng của tiểu công chúa lại thốt ra như vậy. Thần Nam không nói gì, lướt tới trực tiếp dùng đại pháp lực cấm cố thất tuyệt thiền nữ. Ta sao lại không dám chứ? Nói thế nào, năm xưa người cũng đã đồng ý làm tiểu thị nữ cho ta, còn thiên nữ người đã tàn biến, vốn không nên tái xuất, tranh đoạt thân thể với hậu nhân. Một cỗ sức mạnh bản nguyên của thời gian lại được hắn đẩy thẳng vào thân thể tiểu công chúa. Hắn nhìn rõ hai tàn hồn đang giằng co, cỗ sức mạnh tràn vào khiến cho tiểu công chúa chiếm thượng phong, áp chế hồn ảnh trong thần thức lại. Được rồi, tạm thời trói người lại đã, sau này ta sẽ luyện hóa người sau. Tiểu công chúa lúc này khác nào tiểu ác ma trên đầu mọc ra hai cái sừng. Đợi đến lúc mọi thứ ổn định,

Gặp lại hắn liền khôi phục ký ức trước kia, tỏ vẻ cực kỳ cao hứng, quét sạch mọi quỷ khí âm u. Vô hình, ta chỉ nhìn qua, việc này phi thường trọng yếu, ta nhất định phải xem. Mà tính thần nam cố kìm giọng nói lại, kiểu gì hắn cũng phải nhìn bậc nhất giới chỉ chủ trong tiểu lục đạo một lần, đồng thời hắn cũng không tin người đó đã chết. Linh thì vô hình, từ khi sinh ra, linh thức năm xưa đã triệt để biến thành bán thần. Thần nam là người đầu tiên in sâu vào lòng của nàng ta, nên nàng ta coi hắn là người thân cận nhất. Khi nghe thấy lời của hắn ta nói, hơi do dự rồi nhỏ giọng mà nói, cũng được, nhưng các người theo ta thì phải cẩn thận, trong đó cực kỳ nguy hiểm đấy. Ai cũng biết ở Bách Hoa Cốc vốn là cổ tiền dị địa, khắp nơi cỏ thơm rợn biếc, hoa tươi trăm sắc quanh năm đùa nở. Thánh khiết khí tức lan tràn, nhưng họ không biết nơi sâu nhất của quỷ cốc lại là quỷ vực âm u, khí tức lạnh lẽo che kín từng tốn không gian. Những quỳnh lồng ngọc vũ kỳ hoa dị thảo phía ngoài chỉ là vật che mắt, nơi đây đâu đâu phải chỉ là của tiên nhân mà chính là ủ mình địa ngục. Nếu vô hình nói không sai, đây chính là nơi do quỷ chủ đứng đầu thiên địa sáng lập. Quỷ chủ là người thống trị ủ mình địa vực, một trong những người kiến tạo tiểu lục đạo khi xưa, cùng thuộc nhóm cao thủ siêu tuyệt như ma chủ, thời không đại thần. Vô hình nhận y làm sư phụ, hơn 10 năm nay ở lại học nghệ, lại được y ban cho toàn bộ sức mạnh còn lại, tu vi của nàng đã đến mức không tưởng tượng được. Oa! Tiểu công chúa cả kinh kêu lên, lục quang âm u nơi ủ mình quỷ vực trì môn như tiếng của lưỡi dao cạo qua gióng xương, khiến nàng tạt đau nhói trong hồn, cơ hồ nhận ra rằng linh hồn của mình bị đoạt mất. Vô hình đã khống chế hủy diệt chi quang nơi đây, bằng không hậu quả còn khủng khiếp đến đâu. Lần trước tiểu công chúa vào chỉ đến đây là phải dừng bước. Thần nam kinh ngạc, quỷ chủ quả nhiên bất phàm, bố trí phòng ấn mạnh đến mức ngay cả thiên giai cao thủ cũng không vào nổi nửa bước, không thẹn là nhân vật ngang cấp với mã chủ. Càng nghĩ hắn càng muốn gặp quỷ chủ, nhân vật pháp lực thông thiên này nhất định biết được nhiều bí ẩn, ngay cả những việc từ thuở khai thiên tích địa chắc cũng biết. Thần nam không tin một siêu tuyệt đại nhân vật như thế lại có thể chết đi. Xuyên qua quỷ vực chi môn âm u, ba người vào một thế giới kỳ dị nhưng không hề trải đầy xương trắng, sóng máu ngập trời như họ tưởng tượng. Ở đây tương đối bình yên, tất cả đều yên ả, những đoá hoa rực rỡ nổi lập lờ trên không, trời cây cũng độ ra không ăn xuống đất. Mọi đoá hoa đều lấp lánh hào quang, từ xa chỉ thấy màu sắc rực rỡ, cả vùng không gian chói lòa vô cùng mỹ lệ, khó lòng tưởng tượng đang ở trong quỷ vực. Đó chính là một biển hoa trong thế giới đồng thoại. Wow, đẹp quá! Tiểu công chúa kinh thán, được canh tài nõn nà cầm một đoá hoa màu tím, hít một hơi. Kỳ quái, hoa đẹp thế này mà sao không có mùi thơm? Đừng có loạn động, linh thì vũ hình quay lại mà nói. Đó không đơn giản là hoa thường mà chính là quỷ binh của sư phụ ta năm xưa. Sau khi họ chiến tử, sư phụ dùng đại pháp lực khiến tàn hồn hóa thành những đoá hoa, hy vọng có ngày họ sống lại. À, là tàn hồn ư? Tiểu công chúa vội vàng quăng ngay đoá hoa tím rực rỡ đi, canh tay ngọc phất lên như vừa chạm vào bọ cạp. Nhưng linh hồn say ngủ phảng phất bị đánh thức, mọi đoá hoa sặc sỡ trên không gian chợt quang mang đại thịnh, toàn bộ rung lên, đoạn phát ra âm thanh khản đặc, sau cùng quay tít, vây quanh vũ hình rồi dập dềnh lên xuống. Hoa bay đầy trời, rực rỡ quả thật mỹ đệ cực điểm, tô thêm nét thuần chân cho vũ hình vốn thuần khiết như đồng hải đồng, khiến cho dung nhan nàng tan lấp lánh, các đảo bằng tuyết, ấm áp như gió xuân, trong vắt như nước biển sâu. Thần nam hoang mang, hắn tưởng rằng vũ hình năm xưa quay trở về, qua thần linh thì vũ hình trừ toàn thân quỷ khí thì khí chất và thần thái hệt như nàng năm xưa, nếu nàng có ký ức, đương nhiên chính là vũ hình của ngày đó. Thái thượng vong tỉnh lục là tiên giới đệ nhất kỳ công, linh thì vũ hình chỉ là bản thể bị chia ra, trùy đến gốc rễ. Vũ hình hiện tại chính là thực thể năm xưa của nàng. U Minh địa vực không lớn lắm, vốn chỉ là một nơi bí mật do quỷ chủ khai sáng, nơi điển địa ngục của tiểu lục đạo. Được vũ hình dẫn đường, bọn thần nam đến nơi quỷ chủ an nghỉ, nơi đó mới giống địa vực. Khắp nơi đầy là xương trắng, một con đường bạch cốt dẫn thẳng tới tòa cốt điện, chung quanh có ù mình hỏa diễm màu lục nhảy nhót. Nói chung nơi đó không vượt ngoài dự liệu của thần nam. Sư phụ ngủ trong đó, các người đừng nói nhiều, so với không muốn ai quấy rầy đâu. Vũ hình dặn chân thành. Được, chúng tôi biết rồi. Vào trong bạch cốt đại điện, ánh sáng cực kỳ ảm đạm, chỉ có 5-6 điểm quỷ hỏa lấp lánh, càng tạo thêm nét âm u. Trong đại điện rất đơn giản, không có nhiều bài vị như tưởng tượng, đừng nói là những trần tiết cầu kỳ. Ở giữa có một Tòa bạch cốt đài bên trên có một khô lâu đầu hết sức bình thường, không có gì đặc biệt. Không có màu vàng hay chất liệu như ngọc giống thần linh hải cốt khác, khô lâu đầu hết sức phổ thông, chỉ có màu trắng xóa, không lấp lánh rực rỡ hay có dao động năng lượng, cũng không có linh hồn ký tức. Đó là quỷ chủ ư? Tiểu công chúa đi quanh cốt đài hai vòng, không thấy gì đặc biệt liền tỏ vẻ nghi vấn. Ồ, đừng quấy nhiễu sư phụ của ta nghỉ ngơi, Vũ Hình thật thà dặn dò. Được, có thể để ta một mình ở đây bày tỏ kính ý với bậc tiền thánh chăng? Nghe thần nam nói như vậy, tiểu công chúa tỏ vẻ khỉnh khỉnh. Vũ Hình do dự một chút rồi gật đầu. Trong cốt điện chỉ còn lại một mình thần nam hắn mở miệng ra. Vạn bối không tin tiền bối đã tiêu tan, hôm nay ở đây xin bái kiến tiền bối. Vượt khỏi ý liệu của hắn, dù hắn đã đoán được quỷ chủ chưa chết nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng ra gặp mình. Nào ngờ lời vừa dứt, quỷ chủ đã đồng ý, liền truyền ra tinh thần dao động. Bái kiến thì miễn đi, nhưng người nhấc chân ra, nó đang dẫm lên bàn tay của ta đấy. Lời lẽ cất lên đột ngột, không hề có linh hồn rung động. Thần nam cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên hắn đang dẫm lên một bàn tay, nhưng hắn nào biết đây là thân thể của quỷ chủ, chỉ là một bàn tay của bộ bạch cốt bình thường ngồi ở trên đài. Hắn ta vội đùi lại, bàn tay bay đền lúc lắc mấy vòng rồi nói, vậy phiền người đi chỗ khác, lại đang đứng trên đầu gối của ta đấy. Quay cuồng, thật sự là quay cuồng, thần nam lại lùi bước, một khúc xương trần lại bay lên. À, lại phiền tiếp, người đang đứng trên ngực của ta đấy. Thần nam lùi điền mấy trượng mới dừng lại, trong cốt điện nổi lên một đống xương vỡ, chậm chậm tổ hợp lại, sau cùng chân hắn lại bị giữ cứng lại, một bàn tay trắng toát bay tới khiến cho hắn toàn toàn tắt tiếng. Không lâu sau, một bộ khô lâu cốt khổng đầu tổ hợp xong, bộ xương trắng muốt ung dung cất bước đến trước cốt đài, cẩn thận nhấc đầu lên rồi đặt vào cổ. Thần nam hoàn toàn tắt tiếng, không biết nói thêm gì. Người trẻ tuổi, người có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ô, để ta điểm hóa một chút vậy. Khô lâu chỉ vào hắn, một đạo u quang nhập vào thể nội, mà khí tích tụ dần tan đi khiến hắn trở lại bình thường. Tiền bối quả nhiên bình an. Không phải, kỳ thật ta đã chết rồi, triệt để tiêu tan rồi. Hiện tại chẳng qua là chết không nhắm mắt, muốn biết một vài kết quả sau cùng, nhất là ta thấy ngươi có sát tâm với truyền nhân của ta, buộc ta phải sống lại. Lời lẽ của quỷ chủ khá đặc biệt, không khiến cho hắn cảm giác âm u đáng sợ mà liên tưởng tới hoàn lạc quỷ năm xưa. Tiền bối đã nhìn thấu lòng của vãn bối, xin chỉ cho con đường sáng. Thần nam cực kỳ kính trọng quỷ chủ, tuy đối phương tựa hồ không có uy danh lớn lắm, nhưng ngồi ngang hàng trong tiểu lục đạo với mà chủ, thời công đại thần, chắc chắn phải là một trong những cường giả mạnh nhất thiên địa. Nói xem người đã trải qua những gì? Thần nam không giấu giếm, kể lại toàn bộ những chuyện về Vũ Hình. Quỷ chủ chắp tay sau lưng, thong thả đi mấy vòng trong cốt điện, có thể cho người biết thái thượng phong tỉnh lục mà luyện đến nơi đến chốn, hiệu dụng vô cùng, nhưng luyện không ra gì, ắt cực kỳ nguy hại, rất có thể trở thành vật dẫn cho người ta. Đó là hậu trước của thiên nhân để lại, định nhờ đó mà sống dậy, nếu có thể qua đó mà thanh toán hắn thì thật là vì diệu. Tại hạ sẽ không để cho thiên nhân đắc ý, xin tiền bối cho biết nên giải quyết vấn đề phức tạp này như thế nào, tại hạ đã vô cùng bó tay. Người cứ thử giết trước, chưa biết chừng sẽ có những việc không ngờ xảy ra đấy. Nghe quỷ chủ nói vậy, thần nam suýt nữa nện cho y một trận, việc này mà lại đem giết chóc làm trò đùa sao? Không cần vội, ngươi không cần phải tìm được sinh mệnh nguyên tuyển sao? Nếu tình huống không ổn, bất kể thương thế nghiêm trọng thế nào, tiến vào linh tuyển ắt sẽ sống lại. Chắc chắn là ta mà đoán không sai, chỉ cần ngươi hạ thủ sẽ có người không nén lòng được mà xông ra đấy. Tiền bối nói là thiên nhân ư? Không nói, ta không nói gì cả. Khô lâu lắc đầu, vì bảo bối đồ đệ của mình ta tặng cho người một món lễ vật. Là gì vậy? Chính là định hồn châu, đến lúc cần thiết cứ quăng vào sinh mệnh nguyên tuyển là được. Nói đoạn, quỷ chủ tỏ vẻ hồ nghi, sao ta cảm ứng được khí tức của người quen trên người của người nhỉ, để ta coi nào. Khô lâu cốt tầm thường đột nhiên bùng lên lục màng trói mắt, u quang trong hốc mắt càng sáng hơn xạ lên mình của thần nam, nhưng việc xảy ra gần đây lướt qua nhanh như điện, lần lượt hiển hiện trong cốt điện. Lúc xảy ra ở phòng đồ sơn đại chiến, quỷ chủ đột nhiên gầm lên, mọi hình ảnh tắt ngóm, tỏ vẻ kinh nghị bất định, là ai mà bày bố hậu trước, quyết không chịu thiệt thòi nhỉ. Nói đoạn, y tập trung toàn bộ tình lực, mắt xạ ra hải đạo huyết quang, trong một sát na rọi qua thân ảnh thần bí nhân rồi tan ngay. Ngay lúc đó, y dường như trở nên thất thanh, là hắn, quả nhiên là hắn vẫn còn sống. Tiền bối, hắn là ai? Đừng có hỏi nữa, người mau đi đi. Tiền bối, tại hạ còn nhiều điều muốn hỏi. Mau đi đi, mang theo định hồn châu, lão nhân già ta chuẩn bị chết rồi, còn gì mà nói nữa. Quỷ chủ vẫy tay đẩy viên châu màu lục bay tới chỗ thần nam, đoạn ngã xuống, bộ xương tàn tành, một chân đá trúng mông thần nam, một chiếc quỷ trào ấn trên lưng của hắn, tiếp tục đẩy hắn mạnh đi. Thần nam, vũ hình, tiểu công chúa bị một cỗ sức mạnh thần bí trực tiếp hất khỏi u minh quỷ vực, văng khỏi bách hoa cốc mới dừng chân tại được. Vĩnh viễn không cần quay lại. Đúng rồi, ta quên nói với ngươi, còn có một cách khác, nếu tìm được nửa bộ công pháp còn lại của thất tuyệt thiền nữ sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Mau đi đi, lần này lão phụ triệt để tiêu tan, đóng hẳn u minh, thanh âm nhòe hẳn. Thần nam ngơ ngẩn, trong lòng rung động. Vũ hình cùng ta lên nguyệt lượng được không? Được, ta cũng muốn đến đó. Vũ hình vui vẻ đáp, nữ tử thuần chân thế này, hắn nào nỡ lòng mà hạ thủ, bất quá hiện tại đã bị chuyển biến. Quỷ chủ lại không chịu nói rõ ràng, chỉ cho hắn một đường đi sáng sủa. Nguyệt lượng ư, mắt của tiểu công chúa sáng lên, mở hắn ra, bản tôn cũng muốn đi xem. Hoàn ngành đấy, thần nam cũng muốn mời thất tuyệt thiền nữ này lên nguyệt lượng. Cáo biệt chúng yêu Côn Luân xong, thần nam, vũ hình, tiểu công chúa nhanh chóng tiến lên thiên giới, quay về nguyệt lượng. Linh thì vũ hình vừa vào nguyệt lượng liền xảy ra biến cố, vô tình tiên tử bế quan mười mấy năm, cơ hồ tâm sinh cảm ứng, phá quản tiến ra. Cùng lúc, tình linh thanh nữ Khải Dắt Lâm, cả tiểu thần hy thiện đường khả ái như giác cổ thấy gì đó, cùng bay lên không, chia thành bốn hướng nhìn nhau. Nguyệt lượng chìm vào bóng tối, mọi ánh sáng tan biến, trên không xuất hiện một ảo ảnh đầu vũ hình, hình ảnh bấy giờ như một bóng của u linh nhìn xuống dưới. Định hồn châu trong lồng ngực của hắn rùng lên bần bật. Bóng tối lúc bấy giờ che kín nguyệt lượng, nhưng không lâu sau đã sáng sủa như bình thường. Nhưng ai nấy đều cảm thấy áp lực đang phủ vây nguyệt lượng, chắc chắn sẽ có việc lớn xảy ra. Rất nhiều người tiến tới, nhưng lúc đến gần đều gặp trở lực. Tất cả bị một luồng năng lượng vô hình ngăn lại bên ngoài, không thể tiến thêm mảy may. Nơi đó trở thành một không gian kỳ dị, tuyệt đại đa số mọi người không thể thăm dò. Một dòng năng lượng kỳ dị ngăn cản cảm giác của họ lại. Đương nhiên không tính tứ tổ và ngũ tổ, Long Nhi, Không Không và Y Y, cả Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, những người đặt tu vi tiểu thiên giai trở lên. Oa, wow, sao lại xuất hiện nhiều vũ hình tỷ tỷ thế nhỉ? Y Y mở to cặp mắt sáng, hấp háy mà hỏi, đứng trên vai tứ tổ, lúc lắc đôi chân trắng như ngọc. Không Không ngồi trên vai của ngũ tổ, ra vẻ tình nghịch, ngạo nghịu mà nói, cha nhất định đau lòng, mẹ, à không, mẫu thân trẻ trung xinh đẹp, thường tầm im lặng. Nó lúc bấy giờ ngầm im lặng nhìn Mộng Khả Nhi đang đứng ở phía xa. Long Nhi lúc bấy giờ trợn mắt lên mà quát, hai đứa đừng có nghịch ngợm nữa. Vâng, lão ca ca. Vâng, lão ca ca. Hai nhóc tỷ chỉnh tề vâng lời, đoạn cười hằng hắc, rõ ràng là hai tình linh cổ quái. Nhưng lúc thấy tiểu công chúa cười hi hi bay tới, lập tức giật nảy lên mà bỏ chạy. Quỷ thật, ác mà cưỡi bạch hổ đã đến rồi. Thần Hy, Khải Sát Lâm, vô tình tiên tử, tình linh thì vũ hình đứng thành bốn góc, thân thể phát ra sức mạnh vô hình, tự hồ như họ liên hệ lại. Lúc này họ đều có cảm giác huyết nhục tương liên, phảng phất như dung nhập vào cơ thể của người kia. Chỉ là tinh thần từ nhược vẫn độc lập, một cỗ sức mạnh vô danh ngăn lại, không cho ý nghĩ nối thông tư tưởng xảy ra. Trên tầng không, hình ảnh khổng lồ rõ dần, liên tục lấp lóe, thoạt ẩn thoạt hiện. Nhưng hiện tượng đó khiến thần nam chấn động. Chuyện gì đây? Hắn ta căn bản không phải lần đầu tiên nhìn thấu hình ảnh này, nhưng thủy chung vẫn chưa hiểu rõ vì sao nó xuất hiện. Định hồn châu rung lên trong lồng ngực ngày càng mạnh, nhưng bị hắn áp chế lại. Quỷ chủ từng nói phải quăng vào sinh mệnh nguyên tuyền, hiệu quả mới hoàn toàn phát huy. Vô tình tiên tử bế quan 15 năm là người đầu tiên lên tiếng. Ba người kia không ai hiểu rõ sự tình như nàng. Nàng ta liên tục biến đổi thành vũ hình mới. Ba người kia chính là linh hồn hoặc là nhục thể được tách ra. Sau cùng cũng gặp lại, ta còn cho rằng đời này chúng ta không thể tụ hợp lại. Nàng thở dài, bốn người chúng ta phát triển theo những quỹ tích riêng, cố gắng tách ra, không ngờ lại hợp lại vào hôm nay. Tình linh thánh nữ Khải Sắt Lâm nhìn tiên tử với vẻ hồ nghi, người nói gì sao ta không hiểu. Linh thì vũ hình cũng tỏ vẻ hoang mang nhìn nàng ta, lẩm bẩm mà nói, là chuyện gì đây, sao ta với người lại giống nhau như vậy, dáng vẻ ngây thơ khiến người khác thương xót. Thần Hy có vẻ tỉnh ngộ, xen lẫn hoảng sợ, nhìn sang thần nam cầu cứu. Thần nam bay lên cao, đến cạnh cô bé, lặng lẽ nhìn. Là ngươi tìm họ về chăng? Vô tình tiên tử bình tĩnh hỏi.